Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, Giang Vi cố sự. Ta là đệ tam tiểu học hiệu trưởng. Ta nhị thúc là cục trưởng cục giáo dục. Cùng các ngươi Dương cục trưởng là bạn tốt. Cảnh sát trung niên nhíu mày. Cắt ngang hắn nói. Cục trưởng chúng ta là Giang Minh Giang cục trưởng. Ngươi nói Dương cục trưởng chỉ là chúng ta phó cục trưởng. Lý Liên Đào rõ ràng có chút kinh ngạc. Vô luận là chức vị chính phó chức, chỉ cần là so với chính mình quan lớn, cũng là trực tiếp gọi là nào đó một cái cục nào đó một cái lớn lên. Nào có xưng hô người ta vì nào đó một cái phó cục. Lý Liên Đào lúng túng một lần, sau đó lại liên tục gật đầu. Chị Yến Phong nói, đúng đúng đúng, là Giang cục trưởng, ta nhị thúc cùng hắn cũng rất quen thuộc, chính là hắn đánh người. Nhanh bắt hắn lại, cảnh sát trung niên cả giận nói. Chúng ta là cảnh sát, có khả năng phán đoán của mình, muốn hay không có bắt hay không người. Không cần ngươi chỉ huy, ngươi, Lý Liên Đào hơi kém không nhịn được muốn nhảy dựng lên chửi mẹ. Hắn nhị thúc là Hỗ Hải thị giáo dục cục cục trưởng. Hiện tại hai tử việc học đại sự hàng đầu. Vô luận là ai, vừa nghĩ tới bản thân hai tử việc học, đều sẽ xem ở hắn nhị thúc mặt mũi của để cho hắn mấy phần. Chỗ nào nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Chẳng lẽ hắn liền không có con hoặc là thân thích hài tử đang tại đến trường. Bắt hắn cho ta đưa đến bệnh viện. Cảnh sát trung niên chỉ Tần Sư Kiến. Lại chỉ Yến Phong cùng Lý Liên Đào nói. Ngươi, còn có ngươi, cùng một chỗ cùng ta trở về làm biên bản. Đem sự tình nói rõ ràng. Ta cũng muốn đi. Lý Liên Đào cả giận nói. Cái này trẻ con miệng còn hôi sữa không nể mặt mũi còn chưa tính. Lại còn muốn đem mình cũng đưa đến trong cục cảnh sát đi. Cũng thật sự là mẹ nhà hắn quá không lên đạo. Làm sao? Ngươi không phải nói hắn đánh ngươi nữa sao? Đã ngươi bị đánh, chính là thiệp án nhân viên. Nếu như ngươi không thừa nhận mình bị đánh, vậy ngươi liền không cần đi. Cảnh sát trung niên lạnh mặt nói. Ngươi, Lý Liên Đào kém chút tức đến ngất đi. Cả giận nói. Ta bị thương. Ta hiện tại muốn trước đi bệnh viện. Hắn mặc dù cảm giác không thấy đau. Nhưng khi đó thế nhưng là trực tiếp xỉu. Nếu như bị đá hỏng. Có thể là cùng rồi. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn nửa người dưới trực tiếp bị Yến Phong đá nát. Lúc này đã chết lặng. Không được. Làm ghi chép lại đi. Nếu như tất yếu phải vậy, ta sẽ đích thân đưa ngươi đi bệnh viện. Cảnh sát trung niên không cho cự tuyệt nói. Làm Lý Liên Đào bị mang lên xe cảnh sát về sau. Cảnh sát trung niên hướng đi Yến Phong. Vừa cười vừa nói. Yến Thiếu, người tốt, ta gọi Thôi Thiên Lâm. Là Giang Hỗ phân cục đại đội trưởng. Nếu như ngươi rất bận rộn mà nói, cũng không cần đi trong cục. Giang cục trưởng bên kia ta biết giải thả. Thôi Thiên Lâm mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Yến Phong, nhưng đã sớm biết hắn. Không chỉ có là hắn, toàn bộ Giang Hỗ phân cục đều đối với Yến Phong như sấm bên tai. Dạng này không có vấn đề sao? Giang Minh đây là hướng hắn truyền lại một cái tín hiệu, nói cho hắn biết mình là làm sao đứng đội. Nói trắng ra là chính là biểu trung tâm. Không có vấn đề gì. Đến trong cục cảnh sát chúng ta nói tính. Thôi Thiên Lâm lại nói. Đúng rồi. Có thời gian đi trong cục ngồi một chút. Coi như không nhìn tới nhìn chúng ta những cái này đại lão ra. Cũng nên đi nhìn chúng ta một chút nhan đội trưởng. Yến Phong nhếch miệng cười nói. Các ngươi nhan đội trưởng có khỏe không? Nghĩ đến cái kia lãnh diễm hoa khôi cảnh sát. Hắn thật đúng là có chút nhớ. Rất tốt. Chỉ là gần nhất đi Hoa Kinh xử lý một vụ án, nên sắp trở về rồi. Thôi Thiên Lâm nói. Xem ra Nhan Dĩnh gần nhất làm ăn cũng không tệ nha. Đều chạy đến Hoa Kinh đi làm bản án đi. Điều này nói rõ nàng đã đầy đủ nhất định phá án năng lực. Cáo biệt Thôi Thiên Lâm, Giang Vi hỏi. Các ngươi nhận biết? Không biết. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Bất quá ta biết bọn hắn cục trưởng Giang Minh tất nhiên lựa chọn đứng ở Tiêu gia bên này nhi. Vậy thì nhất định phải bán Yến Phong mặt mũi. Bởi vì hắn biết rõ. Tiêu Gia Chi cho nên bây giờ binh cường mã tráng, mấu chốt đều ở Yến Phong trên người. Muốn thăng quan phát tài, còn phải xem Yến Phong có chịu cho hay không. Lý Liên Đào đều bị đưa đến bót cảnh sát, trường học kia cũng thì không cần lại đi. Dứt khoát liền mang Lâm Hiểu Lung đi sân chơi, hung hăng điên một ngày. Trông thấy Yến Phong ngồi ở quay ngựa gỗ bên trên, đem Lâm Hiểu Lung đùa khanh khách cười không ngừng. Giang Vi đột nhiên có một loại ảo giác, Yến Phong là trượng phu của nàng, mà Lâm Hiểu Lung chính là nữ nhi của bọn hắn. Phi thường hạnh phúc một nhà ba người. Nghĩ đến nhà chữ này, Giang Vi trong lòng trận trận đau nhói. Nàng mặc dù đến từ Đại Sơn, rất nghèo, rất siêu vẹo tích, nhưng trong này nhưng lại có nhà của nàng. Đã từng nhà, bản thân còn có thể về nhà sao? Nàng không biết, nhưng nàng biết rõ, cái nhà kia đã không còn thuộc về nàng. Sở dĩ, Lâm Hiểu Lung hai ông cháu đến rồi về sau, mặc dù không phải thân nhân, nhưng nàng lại coi các nàng là thành thân nhân của mình. Bởi vì các nàng cho đi nhà nàng cảm giác thế nào? Yến Phong ôm Lâm Hiểu Lung dưới ngựa gỗ về sau, trông thấy Giang Vi ngốc ngồi ở chỗ đó, trên mặt vậy mà mang theo vệt nước mắt. Giang Vi liền bận bịu luống cuống tay chân đem trên gương mặt vệt nước mắt lau sạch sẽ. Nói, không có gì, chỉ là trong mắt vào hạt cát. Lâm Hiểu Lung vội vàng lanh lợi chạy tới, nói với nàng, tỷ tỷ kiêng ngươi đừng động, ta giúp ngươi thổi một chút. Không cần, không cần, đã tốt rồi, chúng ta trở về đi thôi. Giang Vi vội vàng quay đầu đi chỗ khác, nàng sợ hội lần nữa nhịn không được khóc lên. Ba người tại sân chơi một mực chơi đến đang lúc hoàng hôn mới trở về. Ăn xong cơm tối về sau, Yến Phong ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Giang Vi đi tới nói, có thể bồi ta đi ra ngoài một chút không? Đương nhiên có thể, mỹ nữ hẹn nhau, nếu là không đi chỗ đó không được kẻ ngu sao? Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Hai người đi ở tiểu khu trên đường nhỏ, gió thu có chút lạnh. Giang Vi nhịn không được hai tay ôm lấy bả vai. Yến Phong vội vàng cởi áo khoác của mình, phủ thêm cho nàng. Vì sao đối với ta đây sao tốt? Giang Vi đột nhiên hỏi. Yến Phong cười hì hì nói, bởi vì ngươi là mỹ nữ a, không đúng mỹ nữ tốt, chẳng lẽ còn muốn đối với lão thái bà được không? Đừng đối ta quá tốt, ta sợ ta sẽ yêu ngươi. Yến Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu như là bình thường, hắn nhất định sẽ nói tiếp, ta muốn đúng là ngươi yêu ta. Nhưng nhìn xem Giang Vi vẻ mặt nghiêm túc, hắn lại nói không ra lời. Ta đã 7 năm chưa có trở về nhà. Giang Vi ngước đầu nói, không cho Yến Phong trông thấy nét mặt của nàng. Vậy thì vì cái gì? Không có người thân sao? Mặc dù không nhìn thấy Giang Vi biểu lộ, nhưng đây càng để cho Yến Phong đau lòng. Có, ta có người nhà, ta có mụ mụ, còn có một cái khả ái đệ đệ. 7 năm trôi qua, ta nghĩ hắn nhất định trưởng thành một cái đại tiểu hỏa nhi rồi a hát. Vậy ngươi vì sao không quay về? Đã có người nhà, vậy mà 7 năm không trở về nhà, xác thực làm cho người có chút khó hiểu. Người nghĩ biết rõ ta là như thế nào đi vào hỗ hải sao? Giang Vi đột nhiên nhìn xem hắn vừa cười vừa nói, nhưng nụ cười có chút thê lương. Nếu như ngươi muốn nói, ta liền muốn biết, ta không phải đang nghe cố sự, ta chỉ là muốn càng thêm biết rồi ngươi. Yến Phong thản nhiên nói, có thể ngữ khí rất chân thành. Giang Vi không riêng người đẹp đẽ, tâm địa cũng không phải thường thiện lương. Từ nàng đối đãi Lâm Hiểu Lung ông cháu thái độ liền có thể nhìn ra. Sở dĩ, Yến Phong vẫn luôn đem nàng làm bằng hữu. Ách, hơn nữa còn là ý đồ có thể phát sinh siêu hữu nghị quan hệ hảo bằng hữu. Không muốn khinh bỉ, như vậy một đại mỹ nữ, nếu là thật không ý tưởng gì, đó mới là dối trá đâu. Có thể bất kể như thế nào, Giang Vi trong lòng hắn đều có địa vị tương đối cao. Hắn hy vọng có thể thay nàng chia sẻ một chút. Bất kể là chuyện vui, còn là không chuyện vui. Ta là bị bọn buôn người lừa bán đến hỗ hải đến. Là bị phụ thân của ta tự mình bán được bọn buôn. Người trong tay, 5.000 khối tiền. Không, hắn không là phụ thân của ta. hắn chỉ là ta kế phụ. Hơn nữa, mẫu thân của ta cũng biết chuyện này. Ta mẹ ruột. Giang Vi đột nhiên xoay người nhìn về phía Yến Phong. Nói, người có thể tưởng tượng được sao? Yến Phong thở phào một cái. Lắc đầu, bán con cái chỉ là nghe nói. Nhưng nếu như là hắn, coi như còn nghèo hơn. Tình nguyện cắt thịt của mình xuống tới ăn, cũng tuyệt đối sẽ không bán đi con gái của mình. Rất khó tưởng tượng đúng hay không? Hơn nữa, nhà chúng ta mặc dù là trong núi, nhưng áo cơm không lo. So sánh dưới, nhà chúng ta ở trong thôn còn tính là giàu có. Nam nhân kia là cái giết heo. Chỉ có nhà chúng ta thường xuyên có thể ăn được thịt heo. Giang Vi lại cười, có thể nụ cười của nàng rất lạnh. Hắn một tay lấy Giang Vi ôm vào trong ngực, ôm rất căng, muốn đem trên người mình nhiệt lượng truyền lại cho nàng. Có thể Giang Vi trên thân lạnh hơn, lạnh buốt, giống như là từ trong xương cốt tản ra lãnh ý. Ta lúc 12 tuổi, cha ruột chết rồi, lưu lại mẫu thân, ta và chỉ có 4 tuổi đệ đệ. Tất cả mọi người ưa thích nữ nhân xinh đẹp, dù là nữ nhân này mang theo 2 đứa bé, cũng không lo không gả ra được. Cho nên nàng rất dễ dàng liền lại gả. Sở dĩ, ta và đệ đệ liền lại có phụ thân. Hắn đối với nàng rất tốt, bởi vì khi đó nàng còn không tính lão, còn rất xinh đẹp. Đối với đệ đệ ta cũng tốt, bởi vì ta đệ đệ đổi họ của hắn. Chỉ có ta là một cái vướng víu, không thể giúp nàng kiếm tiền, cũng không thể thay hắn nối dõi tông đường. Mấy năm sau, hắn đột nhiên phát hiện ta rốt cục có một cái tác dụng. Bởi vì hắn phát hiện mẫu thân của ta giống như già đi, mà ta trưởng thành, biến so với ta mẫu thân xinh đẹp. Yến Phong tâm lý đột, nghĩ đến một cái tin tức, kế phụ cưỡng gian bản thân kế nữ, đồng thời sinh hạ hài tử. Đáng chết, cầm thú như vậy, nên thiến hắn, bày ở miệng hét bán thức ăn thị chúng. Rốt cục có một ngày, hắn nhịn không được, ban đêm âm thầm vào trong phòng của ta. Ta không nguyện ý, hắn liền đánh ta, ta cắn hắn một lỗ tai. Ta mẫu thân tới, lại đánh ta một bạt tai. Giang Vi lấy tay sờ lên má phải của chính mình gò má. Cười nói, ngay ở chỗ này, mỗi lần sờ nơi này thời điểm, ta cuối cùng cảm giác vẫn là như vậy thương. Yến Phong biết rõ Giang Vi đau không phải mặt, mà là tâm, nàng khuyên ta chịu đựng. Cái gì cũng không cần nói. Đúng vậy a, ta phải chịu đựng, không thể nói. Nói, nam nhân kia liền sẽ sinh khí. Nàng và đệ đệ liền không còn có thịt heo ăn. Rất nhanh, hắn lại là chưa từ bỏ ý định đến rồi. Nghe thấy tiếng kêu của ta, mẫu thân của ta đi đến, nhìn thoáng qua, liền đi ra ngoài. Hơn nữa còn hỗ trợ đóng cửa lại. Không có cách nào, ta lấy bắt đầu một cây đao. Nói cho hắn biết, ta sẽ giết hắn. Ta một mực đều ở đề phòng hắn. Phía dưới gối đầu vẫn luôn có một thanh đao. Lần này hắn rốt cục tuyệt vọng rồi. Một ngày ban đêm ta nghe gặp hắn cùng người thương lượng. Muốn đem ta bán đi. Mà cùng hắn thương lượng người kia là mẫu thân của ta. Giang Vi trên mặt một mực mang theo nụ cười. Nhưng Yến Phong còn là nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt từ hốc mắt rơi xuống. Theo gương mặt trượt xuống. Hắn nhịn không được lấy tay nhẹ nhàng giúp nàng lau khô. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Là nói cái gì đâu. Vì sao tại Giang Vi trên người không chút nào phát hiện không đến. Bị kế phụ ý đồ cưỡng gian. Mẹ đẻ không chỉ có không ngăn cản. Ngược lại hoàn thành đồng lõa. Càng là hợp mưu bán đi nữ nhi ruột thịt của mình. Đây là biết bao làm người tuyệt vọng. Rất nhanh, liền có một người đàn ông đi tới nhà ta. Nói muốn giới thiệu ta đi nơi khác thành phố lớn làm công. Có thể kiếm rất nhiều tiền. Ta biết hắn liền là mẫu thân của ta bọn họ tìm đến lừa bán ta người. Nhưng là ta không có cái gì nói. Ta thu thập một chút hành lý. Cùng hắn đi thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.